tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc. Chương 763. Liêu Bị triệt binh, cốc truyện audio.com. Dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.